Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 859, sản xuất đạo căn cực lớn bí cảnh. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. tauyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, nửa ngày trời sau. Ở trong không gian giống như con ruồi không đầu như vậy loạn chuyển đã hơn nửa ngày luyện cấp cuồng ma, không thu hoạch được gì, không có cách nào. Cái gọi là bí cảnh dĩ nhiên tương đối bí mật, không phải là dựa vào mèo mù đụng chết háo tử là có thể ngu dốt chung xuống. Phong Nhi, ngươi làm sao ở chỗ này loạn chuyển? Diệp Phong Chính xoay chuyển tâm phiền ý loạn lúc đại ma thần ló đầu. Diệp Phong vì vậy vội vàng đem muốn tìm tiểu bí cảnh chuyện báo cho. Phá bí đại thủ ấn, thử nhìn một chút, đại ma thần lúc này truyền cho Diệp Phong một bộ phá bí đại thủ ấn. Gần nửa thường sau, hai tay Diệp Phong kết xuất một cái cổ quái dấu tay. Về phía trước một ấn, hoa lạp lạp lạp, một trận rung động quét qua phía trước mất tất cả. Diệp Phong vì vậy hai tay lần nữa kết ấn, phía bên trái một ấn, một trận rung động quét qua phía bên trái mất tất cả. Diệp Phong lần nữa hai tay kết ấn, hướng bên phải một ấn, vẫn không có được, về phía sau một ấn, như cũ mất tất cả, bốn phía xung quanh đều không có thể phát hiện bí cảnh. Diệp Phong vì vậy hai tay lại lần nữa kết ấn. Lại hướng trước nhất ấn vẫn không có được sau. Cuối cùng xuống phía dưới một ấn. Hoa, thật là lớn một tòa thần thạch mỏ a. Đến gần mỏ tâm thần thạch phẩm chất. Lại còn đạt tới cực kỳ hiếm thấy bát phẩm. Ha ha ha, chỗ ngồi này thần thạch mỏ mỏ tâm. Lại còn có một trì thần tùy. Cuối cùng một ấn, rốt cuộc phá vỡ một cái tiểu bí cảnh cửa vào. Mọi người xông lên đi vào nhìn một cái sau. Tiểu háo tử đột nhiên ở Diệp Phong trong đầu ló đầu. Mặt đầy phấn khởi đạo. Diệp Phong nghe một chút. Trừng mắt về phía tiểu háo tử đạo. Mù chợt hô cái gì a? Thần thạch còn có chút chỗ dùng. Cũng không gấp thiếu. Cái này cái gì thần tùy. Có một dám dùng a? Tiểu chủ tử. Thần tùy chỗ dùng cũng lớn. Ít nhất nó có thể giúp ngươi tốc độ nâng tinh thần a. Tiểu háo tử đạo, có thần tùy, ngươi cũng không cần phải mỗi loại một cây đạo căn, cũng phải làm cho Sửu Sửu đọc trước nhất chỉnh thiên kinh rồi. Mới chỉ là loại một lần đạo tình, một ngày, chỗ dùng cũng mấy đồng ý với vô. Diệp Phong mặt đầy buồn rầu chung, sử dụng thiên la địa võng, siêu siêu siêu siêu siêu ngũ thanh đi qua. Diệp Phong mặt đầy mộng bức, xem ra bản cuồng ma lần này vận khí quả thật không được, đạo căn quả thật võng la đến suốt năm cái, còn ngũ hành đầy đủ hết, nhưng là có một dám dùng à. Diệp Phong phá lệ buồn rầu chung, không thể làm gì khác hơn là mang theo cả nhà ở nơi này tiểu bí cảnh chung đào quáng. Đào xong sau đó, quả nhiên ở mỏ tâm thu hoạch được một ít trì thần tùy. Đi ra bí cảnh sau, Diệp Phong tiếp tục hướng lúc trước chọn cái kia rễ cây trạng thái tinh hệ. Toàn lực bay đi, tam thiên hậu, cướp sạch rồi toàn bộ tinh hệ, thu hoạch hàng trăm cây đạo căn luyện cấp cuồng ma. Khóc không ra nước mắt, không có cách nào, cơ hồ tất cả đều là thường thấy nhất ngũ hành đạo căn. Không thường gặp mấy cây đạo căn. Cũng là băng phong đến khi mấy loại hắn đã trồng qua đạo căn. Ba ba, ngươi xem, bên kia có một đóa thật là tốt đẹp đẹp đẽ thuốc phiện hoa a. Diệp Phong đang toàn lực chạy về một người khác rễ cây trạng thái tinh hệ thời điểm. Treo ở ba trên cổ Sửu Sửu, đột nhiên chỉ một cái hướng khác, mặt đầy hưng phấn nói. À, Diệp Phong hướng cái hướng kia liếc một cái sau. Nhất thời giận tím mặt, lúc này quay lại phương hướng, bay về phía kia đóa thuốc phiện hoa, không có cách nào trong thái không xuất hiện thuốc phiện hoa. rõ ràng cho thấy Hồng Mông trong tinh hải một cái vừa mới bị đánh bạo nổ đại tinh cầu. Hồng Mông tinh hải là tiên giới lớn nhất, quý giá nhất công cộng tài nguyên. Đã lên làm trung ương thiên đế, coi như tiên giới hiện đảm nhiệm lãnh tụ luyện cấp cuồng ma. Bảo trì Hồng Mông tinh hải nguyên môi trường sinh thái, nghiêm trị tùy ý phá hư có thể kéo dài sống lại tài nguyên hung thủ. Không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ai, mới vừa rồi là ai đem tinh cầu này đánh bể? Hai bầy đại tiên chính ở trong không gian xếp thành trận liệt. Thành đôi lũy hình, vội vã chạy tới Diệp Phong. Căm tức nhìn song phương, Nghĩa Phẫn Điền ưng nói. Không tuân theo tiên giới công ước người, giết không tha, bẩm đại thiên tôn. Là bọn hắn lực tổng hợp xuất thủ đánh bể. Diệp Phong bên trái đại tiên đoàn thể chung, đứng ra một người, mặt đầy đắc ý nói. Mời đại thiên tôn bảo trì thiên luật, nghiêm trị đám này tùy ý phá hư Hồng Mông tinh hải hung đồ. Diệp Phong liếc một cái bên phải đám kia đại cát, chân mày nhất thời nhíu chặt. Không có cách nào, đám này đại tiên thân đến thánh giáo quần áo trang sức. Rõ ràng cho thấy hắn đồ tử đồ tôn môn tới. Nhưng này bầy đồ tử đồ tôn môn cũng quá không cho hắn lão nhân ra cái cỏ. Lại ngay trước người ngoài mặt phá hư tiên giới công ước. Đây không phải là muốn ép buộc hắn lão nhân ra đại nghĩa diệt thân sao? Thánh giáo chủ bệ hạ, tinh cầu này đúng là chúng ta đánh bể, nhưng bọn hắn cũng phải ngăn cản một nửa trách nhiệm. Thánh giáo đại tiên trong đám, đứng ra một nhân đạo, bọn họ ở đuổi giết chúng ta vì chạy thoát thân. Không thể không lực tổng hợp đánh vỡ bọn họ vây chặt. Bọn họ chợt lóe sau đó. Không cẩn thận thì đem bọn hắn phía sau tinh cầu này cho đánh bể. Vậy làm sao có thể trách chúng ta? Ngoài ra một đám đại tiên chung, đứng ra một nhân đạo. Các ngươi lực tổng hợp hướng chúng ta tấn công. Chúng ta chẳng lẽ còn không thể tránh né, chờ bị các ngươi đánh chết à? Các ngươi rõ ràng nhìn thấy phía sau chúng ta tinh cầu. Lại tứ vô kỵ đạn toàn lực hợp kích. Rõ ràng chính là không đem tiên giới công ước coi ra gì. Tội ác tày trời, tội không thể tha thứ. Mời đại thiên tôn công bình chấp pháp, bảo trì thiên luật. Bọn họ tại sao phải đuổi giết ngươi? Diệp Phong ác là nhức đầu chung, lặng lẽ nói. Bởi vì chúng ta là lão nhân gia dưới sự lãnh đạo thánh giáo tử dân a. Thánh giáo trung đại tiên đại biểu đạo, bọn họ tại sao phải đuổi theo sát thánh con đỡ đầu dân? Diệp Phong chịu nhịn tính tình, đối với vị này đầu óc tựa hồ không lớn linh quang thánh giáo đại biểu. Như cũ lặng lẽ nói, bởi vì bọn họ là đồ thiên giáo giáo đồ, với chúng ta thánh giáo thị tử đối đầu a. Vị này thánh giáo đại biểu đạo, đồ thiên giáo tàn dư, người người phải trừ diệt, người nó ngựa là một đại ngu ngốc a. Câu nói đầu tiên có thể nói rõ lý do, dài dòng già như vậy nửa ngày. Diệp Phong giận dữ chung, quay đầu trừng mắt về phía đậu đậu đạo, đậu đậu, sau này chúng ta thánh giáo tuyển người, muốn tiến hành chỉ số thông minh khảo sát. Số điểm ở 6 thập phần trở lên người mới cho phép nhập giáo, biết không? Sát cũng không rõ ràng thánh giáo giáo chủ hiện giờ thực lực đồ thiên giáo giáo đồ, ỷ vào người đông thế mạnh, ở đã vạch mặt dưới tình huống, hướng Diệp Phong một nhà dũng cảm phát khởi công kích. Vèo, Diệp Phong tay trái duỗi một cái thiên đại bàn tay đột nhiên xuất hiện. Cái này bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, lập tức đem đám này đồ thiên giáo giáo đồ giống như bóp con sâu nhỏ như vậy bóp chết ở trong lòng. Bàn tay, siêu siêu siêu, ba đạo ánh sáng đột nhiên xông vào đỉnh đầu của Diệp Phong thượng treo cái kia quái tháp. Từ lần đó ý tưởng đột phát có thu hoạch sau, Diệp Phong liền ỷ vào nghệ cao nhân gan lớn. Một mực duy trì đem thiên la địa võng tùy thời tế ở trên đỉnh đầu tao bao thói quen. Diệp Phong hướng bên trong tháp cảm ứng một phen sau. Ngay sau đó mặt đầy mừng như điên. Bên trong tháp lại yên lặng nằm ba cái mới tinh đạo căn. Tại sao bản cuồng ma ở Hồng Mông trong tinh hải khổ tìm nhiều ngày như vậy cũng không thể tìm một cái tân căn? Đám này đồ thiên giáo giáo đồ nhẹ nhàng thoải mái là có thể cho bản cuồng ma cống hiến ba cái tân căn. Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chung hỏi hướng, tựa hồ đối với tìm nguồn gốc cực kỳ có kinh nghiệm. Trác Nghiên, vật này toàn dựa vào vận khí. Trác Nghiên đạo, kia là bởi vì bọn hắn vận khí so với ngươi tốt. Không phải là, thánh giáo đồ trung lóe lên một nhân đạo. Theo cổ xưa lời đồn đãi, Hồng Mông trong tinh hải có một cái đặc biệt sản xuất đạo căn cực lớn bí cảnh. Cái này bí cảnh tiến vào bí pháp, một mực nắm ở các chiến thần trong tay. Sau đó bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, biến thành đồ thiên giáo độc nhất cơ mật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.